Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đọc. Trong đó có cả gò đống bia là gò lớn nhất. Ông Hải bảo tổng cộng tới 15 năm đào đất đóng gạch mới dùng hết đất của ba cái gò khổng lồ ấy. Khi đó không ai biết người xưa đắp đất thành những cái đống này làm gì, nhưng chắc chắn những gò đất này là do con người đắp, vì đất trên gò toàn là đất sét rất dẻo. Để lấy được đất sét, người ta phải bóc đi lớp phù sa cổ dày khoảng 0,7 mét trên mặt ruộng. Sau nhiều năm đào đất đóng gạch, đốt không biết bao nhiêu trăm vạn gạch, thì năm 1981 xuất hiện những thanh gỗ lớn trong lòng gò đống bia. Không hiểu người xưa chôn gỗ làm gì, nhưng nhìn những thanh gỗ đó, các thợ mộc trong làng biết ngay là gỗ lim, còn rất tốt. Dân công gồm cả trăm người được huy động để bới tung gò đống bia, làm lộ ra cả một kho gỗ khổng lồ xếp vuông bức dưới lòng đất. Ông Hải nhớ lại, những chiếc dây thừng được buộc chặt vào đầu xúc gỗ, rồi cả trăm thanh niên trai tráng, có người hò hẳn hoi, cứ hết dô lại hò, thế nhưng xúc gỗ vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Ông chủ nhiệm hợp tác xã khi đó đã phải huy động những chiếc máy kéo cỡ lớn, có hai cái bánh khổng lồ bằng sắt dùng để cày ruộng, cộng với sức lực các trai tráng trong xã mới lần lượt trục được những xúc gỗ khổng lồ này lên khỏi mặt đất. Phải mất một tuần lễ mới lôi được hết các thanh gỗ lên. Riêng ngôi mộ trong lòng gò đống bia thu được hơn 40 thanh gỗ. Ông Hải lấy thước đo, thấy những thanh gỗ này đều chằn chặn, vuông thành sắc cạnh, kích thước 60x60cm, dài tới 6m. Theo tính toán, mỗi xúc gỗ có khối lượng lên tới 2,16 mét khối. Tính ra cuộc khai quật ngôi mộ gỗ hình cũi của hợp tác xã Gia Lương đã thu được tới 86 mét khối gỗ lim, một con số vô cùng khủng khiếp. Ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ tịch xã Gia Lương bảo, ngôi mộ đem về bảo tàng Hải Dương hiện đang trưng bày cho người xem chỉ có 20 mét khối gỗ, là ngôi mộ bé nhất mà chúng tôi đào được. So với ngôi mộ đào được ở đống bia thì nó không đáng kể gì. Theo ông Hoàn, khi đó trụ sở ủy ban xã như một xưởng gỗ khổng lồ, người cưa xẻ, người đục đẽo, người bổ củi, cả cái hội trường của ủy ban nhân dân xã bấy giờ được làm bằng gỗ lim quật lên từ ngôi mộ cổ trong lòng đống bia. Tuy nhiên cái hội trường ấy chỉ hết một phần ngôi mộ, số gỗ còn lại đem dùng vào nhiều việc khác như sửa sang trụ sở hợp tác xã, thay xà gồ, cột kèo, cầu phong các trụ sở cơ quan, rồi làm cánh cửa, khung cửa, bàn ghế. Thậm chí vài chục thanh gỗ đã xẻ vuông thành sắc cạnh chất đống ở trụ sở hợp tác xã đã bị bọn trộm khiêng đi mất. Trong khi chưa sử dụng hết số gỗ đào được ở đống bia thì lại tiếp tục phát hiện ra kho gỗ trong lòng đống bưởi. Người phát hiện ra kho gỗ này là ông Toái. Ông Toái đã huy động mọi người xẻ gỗ tại chỗ thành từng khúc gỗ nhỏ trục được đưa lên. Ông Toái đã bán vài thanh cho ông Khánh, thợ mộc trong làng. Số gỗ còn lại, hợp tác xã tiếp tục kéo về cưa xẻ, làm nhà cửa, trụ sở và đem bán. Biết rằng trong lòng những gò đất khổng lồ giữa cánh đồng này đều chứa gỗ, hợp tác xã tiếp tục huy động dân đào tung đống hang, đống lách, đống gạo, đống ngái. Điều kỳ lạ là gò đống nào cũng chứa vài chục mét khối gỗ lim, gỗ nhiều đến mức hợp tác xã chẳng thèm lấy mà cho dân đào gỗ thả phanh đem về làm cửa, dựng nhà hoặc làm củi đun. Thứ củi chôn lâu năm trong lòng đất khi đốt lên lửa xanh lè như đốt ga. Kỳ 6, kỳ cuối. Kỳ quan mộ gỗ hình cũi trong lòng đất. Năm 1981, sau khi phá hàng loạt gò đống, hợp tác xã Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương tiếp tục phá đống lốc để làm gạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.